Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1780, chương 1778, đưa ngươi một món lễ lớn. Bắt đầu đồng tiền kiếm trận nhanh chóng tạo ra, vốn là làm ra động tĩnh không nhỏ, nhưng là bị giờ phút này chung quanh tiếng la giết cùng pháo súng thanh trực tiếp cho che giấu. Đồng tiền kiếm lơ lửng tại đầu ta trên đỉnh sau. Rất nhanh từ mấy trăm đạo đồng tiền kiếm khí khuếch tán thành hơn ngàn đạo. Trong lúc nhất thời hào quang rực rỡ, vù vù rung động, lúc này, những cái kia nổ súng hắc thủy thánh linh giáo nhân tài bị bắt đầu đồng tiền kiếm trận làm ra hào. Quang chói mắt hấp dẫn, nhao nhao quay lại đầu đi xem. Khi bọn hắn nhìn thấy này bắt đầu đồng tiền kiếm trận thời điểm, từng cái tất cả đều trợn tròn mắt. Nguyên bản trên mặt kia giữ tợn ý cười cũng trong nháy mắt ngưng kết. Nhưng vào lúc này, bọn họ kia giữ tợn tươi cười sẽ vĩnh viễn dừng lại. Ta chỉ quyết vừa bấm, kia hơn ngàn đạo đồng tiền kiếm khí lập tức như thiên nữ tán hoa giống nhau chìm mặt quạt hướng. Phía những cái kia hắc thủy thánh linh giáo tay súng quét ngang tới. Cảm giác kia, sau một cái toan sảng cao minh. Những cái kia cầm súng hắc thủy thánh linh giáo ra hỏa. Cơ hồ mỗi người đều thừa nhận chí ít có mấy chục đạo đồng tiền kiếm khí. Từng cái bị đồng tiền kiếm khí thấu thể mà qua. Tất cả đều bị đánh thành cái sàng. Đại gia, không phải dùng súng à? Ta trong tay đồng tiền kiếm mặc dù không phải súng, nhưng lại so kia súng lực sát thương càng thêm to lớn. Những cái kia hắc thủy thánh linh giáo dùng súng ra hỏa là có một cái tính một cái. Phân phút tất cả đều ngã xuống vũng máu bên trong. Chết gọi là một cái thảm. Những này tay súng một tràng rơi. Bên trái tiếng súng bỗng nhiên dừng lại. Ngay tại chém giết Long Hổ Sơn cùng nhất quan đạo. Cùng hắc thủy thánh linh giáo người ánh mắt tất cả đều hướng phía chúng ta nhìn bên này đi qua. Đều là sợ hãi không thôi. Khẳng định là đang nghĩ, những người kia đến tột cùng là thế nào quải điệu đâu. Ngay tại ánh mắt mọi người đều tập trung tại chúng ta bên này thời điểm. Bên phải Bạch Triển cùng Lý Bán Tiên phụ trách chỗ kia. Cũng lần lượt truyền đến từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Từng cái tay súng toàn thân bốc lửa liền la to chạy ra. Như vậy thủ đoạn khẳng định là Bạch Triển hỏa tinh xích long kiếm thả ra thuần dương liệt hỏa. Sau đó, ta còn chứng kiến một người mặc áo bào đen một người mặc áo bào đỏ lệ quỷ xuất hiện ở bên phải. Theo những cái kia tay súng bên người thoáng một cái đã qua. Những cái kia tay súng nhao nhao ngã trên mặt đất. Toàn thân sát khí bốc hơi. Đau khổ rú thảm. Bạch Triển cùng lão Lý bên kia cũng phải tay. Thanh này đánh lén rất thành công, mặc kệ là tiếng súng cùng hỏa lực thanh đột nhiên liền im bặt mà dừng. Đối Long Hổ Sơn những cái kia ngược lại là uy hiếp lớn nhất liền những này súng đạn. Một khi những này súng đạn không có, lòng tin của bọn hắn sẽ tăng nhiều. Ngược lại những cái kia nhất quan đạo cùng hắc thủy thánh linh giáo người đều bắt đầu hoảng loạn. Bọn họ không làm rõ ràng được tình huống như thế nào a. Những này lực sát thương to lớn tay súng, không tới một phút thời gian liền tất cả đều cúp. Chính thừa dịp khoảng thời gian này, trưởng giáo Hoa Thanh chân nhân mang theo những cái kia Long Hổ Sơn đạo sĩ phát điên đồng dạng bắt đầu phản công, mà liền tại lúc này, ta vỗ một cái có chút trợn mắt há hốc mồm Nhạc Cường. Cười hắc hắc, nói, Nhạc Cường, đi thôi, đi lên bổ đao. Chúng ta trang bê thời điểm đến, Nhạc Cường quay đầu nhìn ta một chút, dựng lên một cái ngón tay cái, sợ hãi than nói, tiểu cửu ca, thực nghiêu so, ta phục. Khi nói chuyện, ta cùng Nhạc Cường liền nhảy ra bụi cỏ, chạy những cái kia bị đồng tiền kiếm trận làm nằm xuống tay súng mà đi. Vung vẩy dậy trường kiếm trong tay, nhìn xem còn chưa chết hẳn. Trực tiếp đi lên lại chặt lên một kiếm. Kết quả trực tiếp tính mạng của bọn hắn. Chúng ta bên này động tác. Long Hổ Sơn những người kia tất cả đều xem ở trong mắt. Tự nhiên kia Hoa Thanh chân nhân cũng chú ý tới. Hoa Thanh chân nhân tại cùng Bạch Hổ trưởng lão đánh nhau chết sống thời điểm, vẫn không quên quay đầu coi trọng ta một chút, kích động nói: "Ngô Gia Nhi lang, ngươi đối Long Hổ Sơn phần này nhi ân tình, bản tọa nhớ kỹ, ngày khác chắc chắn báo đáp." Không đợi ta đáp lời, cùng Hoa Thanh chân nhân đánh nhau chết sống Bạch Hổ trưởng lão cũng nhìn về phía ta, tức giận nói: "Ngô Cửu Âm, lại là ngươi, lần này bị chúng ta gặp gỡ, ngươi mơ tưởng lại trốn." Dứt lời, Bạch Hổ trưởng lão trong tay chảm mã đao nhoáng một cái, một chút tránh đi Hoa Thanh chân nhân, liền muốn hướng phía ta bên này đánh tới. Nhưng là Hoa Thanh chân nhân chỗ nào có thể để cho này Bạch Hổ trưởng lão hướng ta bên này đánh tới. Kia trúc hồn kiếm một chút biến thành mấy lần, bay đến Bạch Hổ trưởng lão tả hữu, ngăn chặn đường đi của hắn, làm kia Bạch Hổ trưởng lão tốt một phen luống cuống tay chân. Nhìn thấy kia Bạch Hổ trưởng lão, ta cười hắc hắc, nói: "Bạch Hổ lão nhi, chúng ta thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Ngươi chờ a, ta lập tức đưa ngươi một món lễ lớn." Nói, ta liền đem kia Mao Sơn Đế Linh theo Càn Khôn Bát Bảo túi trong đem ra, nhanh chóng bóp mấy cái phức tạp thủ quyết, sau đó trong tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, trên mặt đất bị ta giết chết những cái kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo tay súng, thi thể của bọn hắn tất cả đều trong cùng một lúc run rẩy lên. Sau một khắc, những cái kia tay súng thi thể đồng loạt bắn lên, trên người nhanh chóng mọc ra tóc đỏ, từng cái cảm giác cùng to lớn chó ngao Tây Tạng. Trừ này mấy chục cỗ tay súng thi thể đại bộ phận đều biến thành hồng mao cương thi, nhưng là còn có ba bộ là đẳng cấp rất cao lông xanh cương thi. Vừa nhìn thấy nơi này, trong lòng ta liền lại là vui mừng, tu vi của ta giống như lại tinh tiến không ít. Lông xanh cương thi một chút liền có thể làm ra đến ba cái. Không sai không sai, ta rất thích, mới vừa nói muốn tặng cho kia Bạch Hổ trưởng lão đại lễ. Liền này mấy chục cỗ hồng mao cương thi cộng thêm ba bộ lông xanh cương thi, đoán chừng đủ bọn họ uống một bình. Đinh linh linh, theo trong tay của ta Mao Sơn Đế Linh lại một lần nữa vang động. Những cái này hồng mao cương thi cùng lông xanh cương thi tất cả đều toát ra mà lên, hướng phía những cái kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo cùng Nhất Quan đạo người nhào tới. Những cái kia hồng mao cương thi ngược lại cũng thôi, nhưng là những cái kia lông xanh cương thi liền có vẻ hơi quá dọa người. Toàn thân đều là lông xanh, nhảy một cái đứng lên liền có xa mười mấy mét, rơi vào trong đám người. Một móng vuốt liền quét ngang bay mấy cái, còn có một bộ lông xanh cương thi, há miệng, trực tiếp đem một cái Hắc Thủy Thánh Linh giáo Hắc Vu tăng đầu cho cắn rớt. Kia máu tươi bay tứ tung tràng cảnh quả thực không nên quá dọa người. Nguyên bản mắt thấy liền bị diệt đi Long Hổ Sơn những người này đạo sĩ, bởi vì có những này cương thi gia nhập, lập tức vững chắc lại cục diện. Bất quá ngay tại khoảng thời gian này bên trong, Long Hổ Sơn bên kia chí ít có hơn 100 người bị súng đánh chết. Có thể nói là tổn thất nặng nề, chỉ là ta cảm thấy Long Hổ Sơn những người này chỉ là vững chắc lại cục diện còn chưa đủ. Ta còn phải cho bọn họ thêm điểm liệu, để bọn hắn thất bại thảm hại mới được. Nghĩ tới đây, ta vỗ Càn Khôn Bát Bảo túi, cùng Manh Manh chào hỏi một tiếng. Manh Manh chợt hóa thành một đạo tinh hồng sát khí, sôi nổi mà ra, rất nhanh liền hóa thành hình người, nhìn về phía ta nói: "Tiểu Cửu ca ca, lại muốn đánh nhau đi." "Ừm, Manh Manh ngoan, ngươi thấy phía dưới những người này sao? Ngoại trừ không có mặc đạo phục, hết thảy toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại." Ta hung ác vừa nói. Manh Manh nhẹ gật đầu, cắn môi một cái, sau đó nhanh chóng bóp mấy cái pháp quyết, dùng thanh âm non nớt nói: "Tam thanh có pháp, nghe ta rõ ràng, quỷ binh quỷ tướng, địa binh đem,